One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, luận Bartholomew Kuma bản thể có phải hay không thánh kinh. Mới hải quân bản bộ nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Lúc này Claudius chính cùng lấy một đám hải quân các đại lão tại quan sát lấy nơi này. Nói thật, nơi này xác thực rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Băng Hazard Claudius không có đi qua, nhưng cảm giác nơi đó cũng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất quá cùng nơi này so sánh, còn kém rất nhiều, cường độ cao, thậm chí có thể chống đạn trong suốt pha lê mảng lớn liên kết. Mỗi phiến pha lê phía sau đều có Claudius nhìn không hiểu cao đoan thiết bị. Còn có ăn mặc áo khoác trắng, đang bận rộn một chút nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái này trong cơ bản bên trên tất cả đều thực hiện trí năng tự động hóa. Tỉ như quét thẻ vào cửa loại này cao đoan thao tác. Claudius đều ở nơi này gặp, nên nói không hổ là dẫn trước nhân loại trí tuệ trình độ 500 năm Vegapunk tiến sĩ vị trí sao. Loại vật này có thể phổ cập sao? Claudius chỉ một cái mật mã khóa, mở miệng hỏi, toàn quân tổng soái Sengoku đại lão cũng tại. Hắn nghe thấy được Claudius hỏi thăm về sau, nở nụ cười, mở miệng nói ra, phổ cập độ khó rất cao, một mặt là ngoại giới tiếp nhận trình độ, một mặt khác là, đừng nhìn cái này khu khu một cái mật mã khóa, giống như rất đơn giản, rất nhỏ đồng dạng. Nhưng muốn để nó khu động, cần trọn vẹn công trình, phí tổn cũng là 10 phần đắt đỏ. Trọng yếu nhất chính là, không có tất yếu, Claudius nghe cũng nở nụ cười. Lý do này 10 phần phù hợp. Đúng vậy a, không có tất yếu, cái thế giới này năng lực thiên hình vạn trạng. Coi như cao cấp đến đâu mật mã khóa, cũng không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Tùy tiện đến cái kỳ kỳ quái quái năng lực giả, rất có thể liền có thể không nhìn loại vật này. Tỉ như Chafangalo, lại tỉ như CPX Zoa Zoa Nomi năng lực giả Bruno. Một bên trò chuyện, Claudius đi theo một đám hải quân các đại lão sau lưng. Rất nhanh liền đi tới một cái dưới đất thực nghiệm tràng bên trong. Nơi này vô cùng trống trải to lớn. Thật giống như trong lòng đất đào một cái sân bóng đá đồng dạng. Mà lúc này, Claudius cũng nhìn thấy mình lần này tới chủ yếu quan sát mục tiêu. PX Pacifista, cùng hắn trong ấn tượng cái đồ chơi này cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉnh chỉnh tề tề một loạt, tựa hồ còn có một cái đơn độc đứng ra. Hẳn là số không cơ a, để dùng cho mình quan sát. Tất cả đều là Bartholomew Kuma bộ dáng, nhìn qua 10 phần lãnh khốc, trên thân truyền đến kim loại lăng liệt cảm giác. Tại những này PX Pacifista bên cạnh, còn đứng đấy mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, bên trong một cái có bạo tạc đầu, mang theo một bộ dây ngọn nguồn kính mắt, giữ lại hai bôi Hachi chữ hồ, thân mặc áo choàng trắng. Đang cùng bên người một cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học nói rông dài lấy lời gì. Claudius nhìn qua Vegapunk tiến sĩ ảnh chụp. Bởi vậy một chút liền nhận ra hắn. Người kia chính là danh xưng đệ nhất thế giới nhà khoa học Vegapunk tiến sĩ. Nhìn hắn chính đang làm việc bộ dáng. Claudius cũng không có đi lên quấy rầy hắn. Nhà khoa học nha, coi như lại trí tuệ. Cũng là cần phải có linh cảm, vạn nhất người ta hiện tại đang tại linh cảm bộc phát đâu. Mình đi lên kéo kéo, đem linh cảm làm rối loạn làm sao bây giờ? Tổn thất rất lớn a, cho nên vẫn là trước chính mình nhìn xem cái này PX Pacifista đi. Các loại hắn bên kia giúp xong, lại đến cùng hắn tâm sự a, nghĩ như vậy. Claudius liền đi tới cái này đơn độc đứng ở một bên, số không cơ, trước mặt. Cái này dù sao cũng là lấy Bartholomew Kuma vì bản mẫu chế tạo cự đại cỗ máy chiến tranh. Lấy Claudius thân cao, đứng tại cái này số không cơ bên cạnh, cũng liền chỉ tới người ta eo vị trí. Claudius mặc dù không minh bạch cái này cỗ máy chiến tranh nguyên lý, nhưng không trở ngại hắn ở chỗ này trang bước. Chỉ thấy hắn đưa tay sờ sờ cái này số không cơ phần bụng. Quả nhiên, tại dưới quần áo là kim loại tạo vật cảm nhận. Nghe nói cái này kim loại tạo vật còn vô cùng cứng rắn. Bình thường đồng dạng hải tặc liên phá hỏng đều làm không được. Nhìn xem, cái này kim loại cảm nhận, y phục này cảm nhận, thật sự là giảng cứu. Nghĩ không ra các ngươi trả lại người máy mặc quần áo. Claudius một bên vỗ số không cơ phần bụng, vừa mở miệng nói ra. Sengoku tổng soái há to miệng, muốn nói điểm gì dáng vẻ. Liền ngay cả Sakazuki cái này mặt lạnh đại hán ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Dần càng là nín cười bộ dáng. Bất quá Claudius lúc này chính đang quan sát số không cơ, cho nên cũng không có trông thấy sau lưng hải quân các đại lão biểu lộ. Bởi vậy hắn cũng không có để ý. Ngược lại là tiếp tục nói. Cái này khổng lồ to con dáng người, chỉ là thị giác hiệu quả liền 10 phần có lực rung động. Không hổ là lấy Bartholomew Kuma làm bản gốc cỗ máy chiến tranh. Một thả ra, không biết ở trong đó nhân tố người. Có lẽ còn biết coi là đây chính là Oka Shichibukai bản tôn đâu. Vừa nhìn thấy hơn 100 cái Oda Shichibukai cùng một chỗ lao ra, mặc cho ai đều muốn bị hù sợ a. Claudius một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, còn vừa đem cái này số không cơ bao tay cho hái rớt một cái. Hắn lật ra bàn tay này nhìn một chút, lại là 10 phần cảm khái nói ra. Không hổ là lấy tinh tế ổn trọng chứ danh các ngươi hải quân tạo vật. Nhìn xem cái này tay gấu, cùng Bartholomew Kuma không khác nhau chút nào. Cái này chi tiết, thường thường đại biểu cho cực cao kỹ thuật. Đây là một loại như thế nào tinh thần a? Suy nghĩ lý thú tinh thần a? Chỉ có đem chi tiết làm đến cực hạn, mới có thể chân chính đạt tới hoàn mỹ. Rất không tệ. Claudius vừa nói, còn dùng tay chọc chọc cái này tay gấu bên trong cục thịt. Ai, ngươi khoan hãy nói, rất có cảm nhận a, loại này co giãn, loại này cảm giác ấm áp, má, thật sự là chi tiết rất đúng chỗ a, cảm giác này quá không sai, các ngươi là dùng cái gì đến chế tạo cái này cục thịt? Cảm giác rất bổng a, nếu là còn lại, không bằng cho ta lấy ra làm hai cái ghế sofa cái gì. Lại hoặc là cho phòng làm việc của ta cái ghế làm cái đệm. Các ngươi là không biết. Cái này một mực ngồi lâu, ta luôn cảm giác cái mông đều bẹp. Claudius vừa nói, một bên quay đầu lại, nhìn về phía hải quân đại lão bên kia. Kết quả là trông thấy Sengoku tổng soái ánh mắt rất kỳ quái. Bên miệng khẽ nhếch. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sakazuki cái này đại nguyên soái cũng là biểu lộ 10 phần cứng ngắc, nhưng khóe miệng hơi có chút run rẩy, tựa hồ là đang nén cười. Mà dần cái này muội tử càng là một bộ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem mình. Claudius sửng sốt một chút, không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, bên người số không cơ lại đột nhiên mở miệng. Thật đáng tiếc, điện hạ, ta quả cầu thịt này là năng lực tự mang. Số không cơ đột nhiên mở miệng nói ra. Claudius cả người đều sợ ngây người, giật nảy mình, bỗng nhiên hướng về sau thoan một bước, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một chút số không cơ đầu. Chỉ thấy cái này số không cơ cũng đang tại cúi đầu nhìn xem mình. Ngoạn tào, các người nghiêu bức như vậy sao? Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo, mặt người phân biệt, Claudius trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, phi thường ngạc nhiên hỏi, kết quả cái này số không cơ 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đó cũng không phải cái gì công nghệ cao đồ vật, bởi vì ta liền là Bartholomew Kuma bản tôn. Claudius ngây ngốc một chút, biểu lộ có chút cứng ngắc, WTF. ngươi một cái bản tôn đứng ở chỗ này làm cái gì? Thấy ta cũng không chào hỏi, liền cùng cái chớ đến tình cảm sát thủ đồng dạng, giả trang cái gì lạnh lùng. Ngươi bây giờ làm ta rất lúng túng a. Nếu như có thể mà nói, điện hạ có thể đem găng tay trả lại cho ta sao? Bartholomew Kuma mở miệng hỏi. Claudius nhìn một chút mình trong tay nắm vuốt bao tay, khóe miệng cứng ngắc kéo kéo, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cho Bartholomew Kuma đem găng tay đeo đi lên. Ngươi nói ngươi, làm sao hôm nay không có cầm thánh kinh đâu? Ta trước kia đều là dùng cái này để phán đoán bản thể của ngươi. Claudius đi theo đậu đen rau muống nói. Những người còn lại cũng không có để ý Claudius là muốn cùng cái gì phán đoán. Hôm nay không phải ngươi lần thứ nhất nhìn thấy PX Pacifista sao? Chỉ coi Steve Claudius là tại tìm cho mình bậc thang mà thôi. Lúc này, ai đi vạch trần, ai đầu óc không phải có bệnh sao? Bartholomew Kuma thì dùng cái kia lãnh đạm bên trong mang theo một điểm từ tính thanh âm đáp lại nói. Hôm nay nghĩ đến muốn dẫn điện hạ ngài thăm một chút. Cầm trong tay thánh kinh không tiện lắm. Lần sau chú ý, vật trọng yếu như vậy, sao có thể tùy tiện vứt bỏ đâu. Nhất định phải cầm chắc a. Claudius tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn đổi đề tài. Đưa tay gõ gõ Bartholomew Kuma bụng. Quả nhiên phát ra hai tiếng thanh thúy gõ đánh âm. Claudius lúc này mới có chút cảm khái nói ra, ngươi quả nhưng đã trở thành người cải tạo sao? Không sai, Bartholomew Kuma 10 phần bình tĩnh nói, cảm giác thế nào? Có hay không không cam lòng cái gì? Claudius đi theo lại hỏi một câu, không xem qua ánh sáng lại mịt mờ nhìn lướt qua Bartholomew Kuma hạ ba đường. Bartholomew Kuma không có Claudius loại này bẩn thỉu tâm tư. 10 phần tự nhiên nói ra, không có cái gì không cam lòng, cái này vốn là ta tự nguyện, cảm giác cũng rất tốt, thân thể tố chất đạt được toàn diện tăng cường, nói cứng, thực lực cũng hẳn là có tăng lên, không ảnh hưởng Haki phát huy sao? Claudius lại đưa tay vỗ vỗ Bartholomew Kuma phần eo, quả nhiên, nơi này cũng tất cả đều là kim loại A, kim loại eo. Kim loại bồng bồng, ân, hẳn là sẽ rất có lực trùng kích a. Cùng thổi phồng thiếu nữ so sánh, thà liền là chạy bằng điện mãnh nam. Bartholomew Kuma bỗng nhiên bóp bàn tay. Tiếp theo, cái kia cường hoành Haki liền bao trùm tại cánh tay bên trên. Mở miệng nói ra, mặc dù là cải tạo thân thể, nhưng ở Vegapunk tiến sĩ cố gắng dưới. Không chút nào ảnh hưởng ta Haki lực lượng phát huy. Lợi hại, Claudius từ đáy lòng tán thưởng một câu nói. Các vị các đại lão ý kiến ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Ha ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN